Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 735 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 734 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Thị Như Mai, bạn Trương Hoa và bạn Nhất Huy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này ở Cao Lãnh, Đồng Tháp và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, là trước đây hai vợ chồng của bạn á, là cùng làm trong một cái công ty bia ở dưới Cao Lãnh Đồng Tháp. Hai vợ chồng á, là làm việc trong kho, các bạn là thủ kho. Thì cái kho này á, là không phải nằm trong nội ô mà nằm trong một cái con hẻm. Trước kho là một cái trường học. Thì bạn kể rằng á, là trong kho á, là rất là nóng luôn. Nhưng mà nếu mà mình đi ra phía sau của kho ngay chỗ cái toilet á, thì nó lại rất là lạnh. Mặc dầu á, là không có máy quạt, không có máy lạnh hay hay là cửa thông gió gì hết, nhưng mà phía sau vẫn rất là lạnh, lạnh tầm khoảng chừng 20 độ, mà trong khi á, là phía trước thì nó nóng dữ lắm. Thì cái lúc mà bạn vô đây làm á, tuy rằng bạn chưa thấy gì hết, nhưng mà mỗi lần mà đi ra phía sau bạn thấy nó lạnh lẽo, nó âm u, cho nên đó là bạn cũng nghi ngờ rằng á, là cái chỗ này có vong nè, nhưng mà bạn cũng không sợ, là tại vì bạn nghĩ rằng thí dụ như nếu mà mình không chọc ghẹo người ta, không phá phách, không phạm người ta, thì người ta cũng sẽ không có phạm mình. Thì do là chồng của bạn này rất là thương bạn, cưng bạn dữ lắm, cho nên đó là bạn hay đè đầu, hay cởi cổ, hay ăn hiếp chồng, mà chồng á, là vẫn bỏ qua các bạn. Thì cho tới khi mà bạn mang thai á, thì hai vợ chồng cũng làm trong cái kho này. Chồng của bạn á, là mỗi lần mà xuất hàng xong rồi á, là đi giao hàng á, là thường hay đi theo xe. Thì bạn ở trong kho có mình nè, mà mặc dầu trong kia nó lạnh lẽo, nó âm u, nhưng rồi riết cũng quen các bạn. Thì có một hôm, lúc đó là bạn đang ngồi phía trước á, thì bạn mới mắc toilet, cho nên đó là bạn đã đi ra phía sau, bạn đi toilet. Thì khi mà đi ra phía sau ha, tự nhiên á, là cái nhiệt độ lúc này á, là nó không còn lạnh tầm khoảng 20 độ nữa, mà nó xuống rất là thấp các bạn, nó lạnh mà nó khiến cho bạn run luôn. Mà lúc đó là bạn mới nghĩ rằng á, là sao kỳ vậy trời, trong khi á, là bình thường nó đã lạnh lẽo, nó âm u rồi, nhưng mà là nó không bao giờ nó lạnh kiểu như vậy, mà sao hôm nay lạnh gì kỳ vậy. Cho nên á, là bạn mới sợ rằng á, là mắc công mình thấy. Thì thành ra là bạn đã nói ra miệng luôn, bạn nói rằng á, là tại vì con đang mang thai, nhưng mà con phải đi làm để mà hả con chuẩn bị á, là kiếm tiền để nuôi con sau này, cho nên nó hả là xin người khuất mặt khuất mày đây, đừng có nhát con đang mang thai, nhát con á là con sợ tội nghiệp con lắm. Xong rồi á, là khi mà bạn giá xong rồi ha, bắt đầu đi vô toilet rồi đi đi ra, thì cái lạnh đó nó lại bình thường trở lại, nó không có lạnh ngắt như mới nãy nữa. Xong bạn cũng sợ, bạn mới chạy lên. Thì khi mà bạn chạy lên cũng bình thường ha, cho tới tối về nhà ăn cơm rồi đi ngủ, thì bạn nói rằng á, là trong cái lúc ngủ á, là bạn đã nằm mơ. Mà bình thường á, là cái lúc mà nằm mơ á, mà bạn thức dậy ha, là bạn nhớ tầm khoảng chừng 50% giấc mơ là coi như là quá lắm, tại vì bình thường khi mà mơ xong á, là bạn quên muốn hết rồi. Nhưng mà cái giấc mơ này á, là nó khiến cho bạn nhớ, mà nhớ rất là rõ, nhớ từng chi tiết luôn. Bạn mơ bạn thấy rằng á, là chồng của bạn á, là lấy cái xuồng xong rồi á, là chồng của bạn chèo đi, mà lúc đó là bạn cũng không biết là chồng của bạn đi đâu nha. Xong rồi á, là một hồi sau á, là tự nhiên có mấy người người ta á, là ôm chồng bạn về, người ta nói rằng á, là chồng của bạn chết đuối. Thì khi mà thấy chồng mình chết bạn khóc quá trời luôn, bạn mới nói với chồng bạn rằng á, là trời ơi trời, trong khi em đang mang thai như vậy, sắp sanh rồi mà bây giờ anh chết như vậy á, rồi ai á là sau này phụ em lo lắng cho con, anh ơi dậy đi, anh ơi dậy đi. Thì bất chợt lúc đó bạn mới nhớ rằng cái lúc mà chồng của mình còn sống á, là mình hay bắt nạt, hay hả là hả ăn hiếp dữ lắm, mà bây giờ chồng chết rồi thì bạn hối hận, bạn ôm bạn khóc quá trời, anh nên dậy đi, nhưng mà chồng không dậy nha, chết rồi. Thì lúc đó tự nhiên có một cái ông lão xuất hiện, ông mới nói với bạn rằng là bây giờ á là con ráng con ôm chồng con lo chồng con á là đi theo cái hướng mặt trời mọc đi, thì chồng con á là sẽ có khả năng sống dậy. Thì khi mà ông lão này nói xong, ông biến mất tiêu. Rồi lúc đó tự nhiên bạn mới tin lời là tại vì bây giờ mình muốn cho chồng mình sống, cho nên đó là mình làm cái gì cũng được, thì bạn mới ôm, bạn mới ráng bạn ôm, mà mặc dù lúc đó là cái bụng bạn bự rồi mà bạn vẫn ôm chồng của bạn ha, là bạn đi đi theo cái hướng mà mặt trời mọc. Thì khi đi một hồi sau bạn mệt quá rồi, không thể nào mà đi nổi nữa, cho nên đó là bạn mới ngừng lại, mới buông chồng xuống. Mà chồng lúc này á là cũng không tỉnh dậy, thì bạn ôm mà khóc quá trời luôn. Cái lần này khóc xong á, cái tự nhiên bạn thấy cái hồn của chồng bạn bước lại á, là vuốt cái người bạn vậy, là nói hả là thôi em ơi hả, là em làm cái gì á là cũng vô ích thôi, tới giờ anh phải đi rồi, thôi em ráng á là ở lại á là sống nuôi con nha em. Thì xong rồi chồng của bạn biến mất, thì lúc đó là coi như bạn thất vọng quá rồi, mà bây giờ chồng mình chết như vậy thì mình muốn tự vẫn. Cho nên kế bên cái con sông đó thì bạn đã trầm mình xuống nước các bạn, và khi mà bạn thấy mình trầm mình xuống nước á thì bạn mới giật mình dậy. Mà cái lúc giật mình dậy thì bạn thấy rằng mình đang ngồi ở trong cái kho, cái chỗ làm của mình. Thì khi mà ngồi cái chỗ kho vậy đó thì bạn mới giật mình, bạn dòm xung quanh thì cái cảnh tượng y như là trong kho vậy thôi. Nhưng mà bạn lại thấy thêm một cái người con gái. Cái người con gái này cao tầm khoảng chừng 1m6 mà mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, tóc dài. Nhưng mà cái người này bạn không thể nào thấy được cái mặt. Và cái người con gái này đang đứng ngay chỗ của bạn vậy đó. Rồi bắt đầu á là khi mà thấy bạn giật mình dòm qua dòm lại, cái người này mới cười lên. Mà cái giọng cười của người này á, bạn nói nó rùng rợn, nó kinh dị lắm. Cười xong một hồi á, cái tự nhiên người này mới nói với bạn rằng á, là mày á, mày có muốn rằng á, là cái giấc mơ của mày á, là sẽ thành sự thật không? Mày có muốn chồng mày chết không? Thì lúc đó là bạn khóc quá trời luôn. Bạn mới nói không, không, dạ hả, là con không muốn chồng con chết đâu, không muốn chồng con chết đâu. Thì cái người con gái này nói thêm rằng á, là tao thấy mày á, tao thương mày. Tao thấy mày á là đang có bầu, cho nên tao thương mày. Thành ra hôm nay á là tao mới nói cho mày nghe nha, là chồng của mày á là tới 5 tuổi, tới hạn tới rồi, là tụi nó sẽ bắt chồng mày đi. Mà sao á là gia đình của mày á là không có cúng kiến gì cho người ta hết. Bây giờ á là mày không muốn chồng mày chết á thì mày cúng kiến cho người ta đi. Tao thương mày á là tao mới nói. Với lại á là mày nhắc chồng mày á là đừng có đi á sông đi nước gì hết nha. Xong rồi á là khi mà cái người nữ này nói xong bắt đầu cười vang vang vang vang lên, thì lúc đó là bạn mới giật mình thức dậy. Khi bạn giật mình thức dậy dòm qua kế bên thấy ông xã của bạn đang ngủ, trời ơi bạn ôm ổng bạn khóc quá trời luôn, khóc mà coi như là trời ơi, trời nãy giờ mình trải qua một cái giấc mơ mà nó kinh dị, nó đáng sợ như vậy, trời bây giờ thấy ông xã nằm kế bên ngáy pho pho, cho nên nó là bạn vừa mừng mà vừa sợ mà ôm chồng khóc. Thì lúc đó là chồng mới giật mình thức dậy, mới hỏi rằng đó là sao vậy, sao tự nhiên em khóc vậy. Thì bạn mới kể lại cái giấc mơ vừa rồi, mà bạn nói rằng đó là bạn nhớ từng chi tiết nha. Cái lúc mà gửi chuyện gì cho Thi á là bạn còn nhớ rằng á là cái cảnh vật nó làm sao, cái con sông nó làm sao, từng cành cây ngọn cỏ làm sao, rồi cái cảnh vật ở trong kho, cái chỗ để đồ làm sao, bạn nhớ kỹ rõ ràng nhất. Thì lúc đó là bạn mới kể lại cho chồng nghe, thì chồng nói trời cái gì ghê vậy má. Xong rồi á là khi mà sau cái chuyện đó đó thì hai vợ chồng bạn đã nói với lại á là người lớn trong nhà để mà cúng kiến cho chồng bạn. Thì lúc đó hả là cũng không sao nữa các bạn. Tuy đây chỉ là một cái giấc mơ thôi, nhưng mà tự nhiên bạn cảm thấy á là biết ơn vô cùng. À, bạn nghĩ rằng có thể là vong ở trong kho đó đó là nhìn thấy bạn mang thai, cho nên đó là muốn nhắc nhở bạn, kêu bạn cúng kiến. Thì sau đó là bạn sinh con, hai vợ chồng bây giờ cũng sống rất là hạnh phúc bình thường các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, bạn nói rằng bạn biết ơn dữ lắm. À, tuy rằng là mình không biết rằng cái chuyện đó nó có xảy ra hay không, nhưng mà người ta đã báo cho mình như vậy, người ta muốn giúp mình, cho nên nó hả là mình cúng kiến thì không có chuyện gì xảy ra. Thì hai vợ chồng bạn rất là biết ơn. Thì tới giờ bạn cũng còn làm trong đây và bạn cũng hay cúng kiến cho cái cô gái ở trong kho đó. À, tuy rằng bạn chưa thấy ở ngoài bao giờ, nhưng mà ở trong kho phía sau nó rất là lạnh các bạn, lạnh lắm. Khi mà mình ra phía sao là tự nhiên mình cảm thấy nó ớn lạnh liền luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai, chuyện này á, là của một bạn nữ. Hiện tại bây giờ thì bạn nữ này đang sinh sống tại Mỹ và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên xảy ra cái lúc mà bạn mới có học lớp 12 thôi. Đó là cái lần đầu tiên mà bạn bị ma đè. Bạn kể rằng á, là quê của bạn ở Lâm Đồng. Thì lúc đó đó là bạn đi đám ở bên nhà của người bạn thân của bạn. Mà đám này á, là đám 49 ngày của hả là người mẹ của bạn thân mất được 49 ngày. Thì người ta tổ chức đám á, thì bạn có qua. Mà cái lúc mà bạn qua, bạn này á, là đạo Thiên Chúa nha. Thì bên nhà bạn thân của bạn này á, là lại đạo Phật. Mà cái lúc mà qua thì bên đây người ta mở kinh Phật á, các bạn. Mà người ta mở lớn dữ lắm. Và khi mà bạn ngồi ở đây thì hôm đó là cái người của bạn nó hơi mệt. Cho nên đó là cái lúc mà bạn ngồi á, cái nghe cái kinh Phật vậy đó, thì thành ra là bạn cũng hơi khó chịu rồi nhức đầu. Bạn mới nghĩ trong bụng, lầm bầm trong bụng, mới nói trời ơi, làm cái gì á mà mở hoài nãy giờ hả, mở hoài không tắt, mà làm gì mở lớn quá mình nhức đầu quá. Thì bạn nghĩ như vậy thôi, bạn nghĩ trong bụng như vậy thôi nha, chứ không có nói ra nha. Thì cái hôm đó đi về xong cũng bình thường. Cho tới tối cái lúc mà bạn học bài xong á, lúc đó là cũng 11 giờ mấy. Thì khi mà học bài xong, bạn thì có phòng riêng, nhưng mà bạn ngủ á, là bạn không có đóng cái cửa phòng mà bạn mở phân nửa cửa phòng. Thì có thể là cái lúc mà nằm cái giường trong đây á, thì bạn nhìn ra ngoài được. Và cái phòng đối diện là phòng của ba mẹ bạn. Thì khi mà bạn vừa nằm xuống thôi, bạn nói rằng cái lúc đó bạn chưa có ngủ đâu, không có ngủ đâu, mà vừa mới nằm xuống, mới vừa nhắm mắt thôi. Cái tự nhiên cái người bạn giống như là bị ai đè vậy đó, bị hả là tự nhiên không thở được mà nó rất là nặng, tay chân cũng không nhúc nhích được luôn, mà ú ớ hả là cũng không được luôn các bạn. Xong rồi á, là cái lúc đó đó là ở ngoài á, chó sủa quá trời luôn, chó sủa mà sủa hả là không bao giờ mà nó sủa cái kiểu đó. Thí dụ như có ai đi ngang hoặc là kêu thì nó sủa vài tiếng thôi, nhưng cái này á, là nó cứ sủa sủa hoài. Cho nên nó là ba của bạn á, mới giật mình thức dậy, bắt đầu á, là mới mở cửa ra để mà đi ra phía trước coi á, là con chó nó bị gì mà nó sủa dữ vậy. Mà lúc mà ba đi ra đó nha, thì bạn đang bị đè trong đây, mà bạn nhìn ra ngoài cửa là bạn còn thấy ba của bạn á, là mở cửa ra đi ra ngoài kêu con chó nữa, mà bạn kêu ba bạn không được. Bạn muốn kêu ba bạn không được, cái tự nhiên thoát cái lúc đó đó, trong đầu của bạn nghĩ rằng á, chết cha rồi. Có phải là do hồi chiều á, là mình nghĩ trong bụng như vậy, mà bây giờ á, là mẹ của bạn mình á, là đè mình không ta? Cho nên đó là bạn đã xin lỗi, mà bạn không phải là nói ra miệng được, mà bạn nghĩ trong đầu á, bạn nói cô cho con xin lỗi, con 21 con không dám nói bậy nữa, cô cho con xin lỗi nha cô, con hứa rằng á, là con không dám nói bậy nữa, con hứa với cô á, là thí dụ như sắp tới con sẽ giúp đỡ cái bạn mà con của cô á. Thì khi mà bạn vái xong cái tự nhiên bạn nhẹ nhàng các bạn, nhẹ nhàng và không còn cảm giác khó chịu, không còn cảm giác nặng nề nữa, thì lúc này bạn mới ngồi bật dậy được. Thì lúc đó hả bạn ngồi bật dậy ha, là ba bạn cũng hả là vừa la con chó xong đi vô phòng ngủ đó. Thì hoàn toàn bạn không hề ngủ nha, không hề ngủ, chỉ mới vừa đặt lưng nằm xuống thôi chứ chưa có ngủ. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất xảy ra cái lúc mà bạn học lớp 12. Và câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là lúc này bạn đã học đại học rồi. Và khi mà lên đại học á, là bạn lên trên Sài Gòn để mà đi học. Và cái lúc mà đi học á, thì bạn có thuê phòng ở quận 9. Mà cái chỗ dãy phòng này á, là gồm có 3 phòng. Bạn ở chung với lại hai người bạn nữ rất là thân với bạn, học chung lớp bạn luôn. Thì cái chỗ này là 3 phòng ha. Cái phòng đầu tiên á, là nhà của ông bà chủ nhà ở, ông bà chủ nhà ở cái phòng đầu tiên. Cái phòng thứ hai á, là ba bạn này ở, còn cái phòng thứ ba thì bỏ trống, đóng cửa, không ai ở hết. Thì bạn nói rằng á, là ở cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà có một hôm, cái hôm đó đó là ba đứa đang nằm nói chuyện ở trên gác. Thì khi mà bạn đang nằm vậy đó, bạn thì nằm sát tường ở bên cái phòng trống bên đây nè, cái phòng số 3 nè. Rồi hả là người bạn kế bên, rồi thêm một người bạn nằm ngoài nữa. Thì khi mà đang ngồi, đang nằm chứ, đang nằm nói chuyện sơm tụ vậy đó, cái tự nhiên đó là bạn bị đè, đang thức các bạn mà bạn bị đè. Mà khi mà bạn bị đè là bạn ngợp vô cùng, mà con mắt của bạn trợn trắng vậy nè, đang thức mà con mắt bạn trợn trắng vậy nè, mà bạn gồng cũng không thể nào mà ngồi dậy được nha, không kêu được hai đứa bạn thân bên đây. Mà cái lúc bạn bị đè đó là bên tai của bạn á, là ngoài hai cái đứa này nó đang nói chuyện ra, là bạn còn nghe rất là xôn xao cái tiếng của rất là nhiều người. đàn ông có, đàn bà có, con nít có, mà nói chuyện xôn xao xôn xao. Mà bình thường á, là thí dụ như nằm trong phòng là không bao giờ mà nghe cái tiếng ở ngoài mà nó vọng vô vậy. Cho dù á, là ở ngoài người ta có nói chuyện lớn cỡ nào mình cũng không có nghe như vậy. Mà không hiểu sao cái lúc đó thì bạn lại nghe cái tiếng xôn xao xôn xao xôn xao, nhưng mà bạn lại không có nghe được cái tiếng người ta đang nói gì, không có nghe được cái câu chuyện người ta nói, mà chỉ nghe ồn ào thôi. Thì sau một hồi bạn đọc kinh nha, thì cái lúc mà bạn đọc kinh á, bạn đọc ở trong đầu của mình, thì tự nhiên bạn nghe một cái giọng đàn ông nói rằng á, là mày đọc kinh hả, mày đọc kinh hả, tao giết cho mày chết luôn, mày chết luôn á, chứ ở đó mà mày đọc kinh. Nói vậy với bạn, chỗ bạn sợ vô cùng. Thì một hồi sau á, là cái đứa bạn nằm kế bên bạn á, là nó thấy rằng á, là tại sao nãy giờ bạn không nói tiếng nào hết. Cho nên nó là nó đã quay qua nó dòm. Thì khi mà nó quay qua nó ngồi vậy nó dòm bạn á, thì nó thấy bạn đang trợn trắng con mắt, mà cái người thì đang gồng lên như nè, cái người đang gồng lên như nè. Thì bắt đầu nó kêu bạn dậy, ê dậy mày, gì á gì á. Thì lúc này á, sau một hồi khi mà nó kêu xong rồi á, thì bạn mới ngưng nghe những cái tiếng nói đó, rồi bạn mới ngồi bật dậy được. Thì khi mà ngồi bật dậy được á, bạn nói trời trời, tao sợ quá hai đứa bay ơi, tự nhiên á là tao bị vậy đó, tao bị đè, mà trong khi đâu có ngủ đâu, đang nằm bà tám mà, trời ơi, tự nhiên tao bị đè, mà tao nghe rất là nhiều tiếng nói của đàn ông đàn bà con nít luôn, mà tao nghe quá trời luôn. Xong rồi á là cái tao đọc kinh, mà khi mà tao đọc kinh á là còn dọa tao nữa, nói rằng á là mày đọc kinh hả, mày đọc kinh hả, tao giết cho mày chết luôn, nói vậy đó. Thì hai đứa kia nó sợ lắm, cho nên nó là nó đã gọi điện cho bạn trai của nó, kêu rằng á là đi kiếm cái cành dâu tằm á, là hái để cho ba đứa này để ở dưới gối để không có thấy nữa. Thì sau cái chuyện đó là bạn cũng không bị gì hết, cho tới khi mà bạn dọn đi rồi á, thì bạn mới nghe một cái người bạn khác nói rằng á là cái phòng số 3, cái phòng mà không có cho thuê đó các bạn, thì cái phòng đó là trước đây á, là lúc mà người ta xây người ta đào á, là người ta đã thấy ba cái tiểu ở dưới, mà khi đem lên đó là có xương nè, có quần, có áo quá trời luôn. Cho nên nó là cũng có mời thầy về cúng kiến nữa, nhưng mà sau đó là cũng không có cho thuê được cái phòng đó, lúc nào cũng đóng cửa hết. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai do chính bản thân của bạn trải qua. Câu chuyện thứ ba, cái lúc này là bạn đã học xong đại học rồi, bạn qua bên Mỹ bạn đi học. Thì khi mà qua đây đi học á là bạn có đi làm thêm, mà cái lúc mà bạn đi làm thêm á thì cái anh chủ cái chỗ mà bạn làm thêm á, anh này cũng là người Việt Nam các bạn, thì anh này á là giống như là thích bạn vậy đó, nhưng mà ảnh hay nói với bạn rằng á là em sâu tánh em kỳ lắm, thí dụ như nếu mà gặp em vào cái lúc ban ngày á thì em bình thường, nhưng mà nếu mà trời mà bắt đầu sụp sụp chiều bắt đầu tối đi á thì cái tánh tình của em nó giống như nó cáu bẳn, nó khó chịu. Mà lúc đó là khi mà bạn nghe cái anh này nói thì bạn cứ nghĩ rằng đó là do là cái áp lực, cho nên đó là cái thời gian đó giống như là bạn bị trầm cảm vậy đó, bạn không muốn nói chuyện với ai, tối chiều tối rồi á là bạn không muốn nói chuyện với ai, bạn bực bội trong người, chứ bạn đâu có nghĩ là ma hay là vong theo gì đâu. Thì bắt đầu á là có một cái ông thầy này á là ở bên cái tiểu bang khác ổng qua, mà do là hồi ở bên Việt Nam á là gia đình của ông thầy này á là không biết là chịu ơn gia đình của anh này cái gì đó mình không biết, nhưng mà cái ông thầy này á là rất là nể cái anh này. Thì cái anh này mới đem cái chuyện của bạn mới nói rằng á là bạn bị cái thái độ vậy vậy đó. Xong rồi cái ông thầy này nhìn bạn rồi bắt đầu mới nói với lại cái anh chủ quán này nè, nói rằng á là bạn bị một cái vong nữ theo, cho nên á là cái ông thầy này mới đưa cho cái anh chủ quán đó đó là một cái lá bùa, mà ông thầy nói rằng á là cái lá bùa này á là ổng thỉnh ở bên Tây Tạng á, thì chỉ cần á là đưa cái lá bùa này cho bạn cầm thì cái vong mà đang theo bạn á là sẽ không có theo bạn được nữa, mà là phải đi đầu thai các bạn. Thì khi mà nghe cái anh này nói bạn cũng chả tin đâu. Rồi hả, là cái lúc mà anh này đưa ra cái lá bùa đó là bạn cũng khó chịu, bạn nói thôi đừng có đưa em, đừng có đưa em. Cho nên đó hả, là một thời gian luôn là anh này không thể nào đưa lá bùa đó cho bạn được. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó là bạn đã đi làm về rồi, thì đang ở nhà cái anh đó mới gọi điện, anh đó nói rằng là anh đang là lái xe ở trước cái nhà em nè, bây giờ là em ra đây cho anh nói chuyện chút xíu. Xong rồi là bạn cũng ra, thì khi mà bạn vô xe bạn ngồi, ảnh ngồi bên ghế lái, bạn ngồi bên ghế bên đây, thì bắt đầu ảnh mới kêu rằng là bây giờ em lật cái chỗ mà có cái kiến ngồi phía trước á, là mình lật xuống thì nó có kiến coi mặt á các bạn. Thì anh này mới kêu rằng là bây giờ em lật cái miếng nó xuống đi, anh có quà cho em. Bắt đầu bạn cũng đưa cái tay lên bạn lật xuống, thì khi mà bạn lật xuống á là cái lá bùa đó nó rớt xuống một cái vô mình của bạn. Mà cái lúc mà nó rớt vô mình của bạn nha, là lúc đó nha, bạn nói rằng tự nhiên á là bạn bực bội, bạn khó chịu lên, cái bạn bắt khóc. Bạn khóc bắt đầu bạn nắm đầu, nắm tóc, rồi bạn bóp cổ, bạn nhắm mắt lại, bạn khóc quá trời luôn. Mà mặc dầu á, là trong cái tâm của bạn á, là bạn nói rằng á, là ủa sao mà mình làm cái gì kỳ vậy trời, tự nhiên mình làm gì kỳ vậy, thôi mình đừng có làm vậy. Nhưng mà không hiểu sao á, là ở ngoài là bạn cứ làm như vậy. Mà trong suốt á, là 30 phút bạn làm vậy, bạn kêu cái anh đó, bạn dọa cái anh đó bây giờ phải cất cái lá bùa này đi, anh cất cái lá bùa này cho em, anh cất đi, chứ nếu không á là em chết, em cắn lưỡi em chết cho anh coi. Nhưng mà cái anh này cứ để như vậy. Xong rồi cái anh này á là cầm điện thoại quay lại, mà bạn nói rằng sau này á là cái lúc mà bạn được cái anh này cho coi là cái clip đó đó, là bạn cũng không biết sao mà mình làm vậy. Mà thiệt tình á là trong cái lúc đó cái thanh tâm của bạn nghĩ rằng á là ủa tự nhiên sao mình lại khóc, ủa tự nhiên tại sao mình lại bóp cổ, tại sao mình lại hả là nắm tóc, mà tại sao mình lại làm như vậy. Mà bạn cũng không hiểu lý do vì sao, mà lúc đó bạn nói rằng nha, tự nhiên bạn cảm thấy đau đớn ở trong tâm hồn dữ lắm, mà hả bạn khóc quá trời luôn. Bạn nói bây giờ anh dẹp đi, em không có muốn thấy cái lá bùa này, em không có muốn thấy đâu. Xong rồi hả là anh này á là cũng dẹp cho bạn. Rồi từ đó ha, sau khi mà cầm cái lá bùa đó nó rớt trên người bạn á, thì từ đó bạn trở lại cái trạng thái bình thường, không có còn bị trầm cảm nữa. Thì cái anh này nói rằng á là cái ông thầy nói á là do bạn bị một cái vong nữ theo, mà vong nữ này theo bạn lâu rồi, cho tới chiều tới tối á là cái vong này sẽ hành khiến cho bạn khó chịu, bạn bực bội trong người, không có muốn tiếp xúc với ai. Nhưng mà khi mà đi kể cho cái người khác á thì người ta lại nói rằng cái anh đó là muốn yếm bạn, không biết làm sao nữa. Thì bạn nói sau đó là bạn có về Việt Nam, thì bạn có vô nhà thờ, thì cha xứ là có nói rằng là bạn phải năn đi nhà thờ để mà giữ cho cái tâm hồn được thanh thản các bạn. Thì sau đó là bạn không có bị gì nữa. Và cái lá bùa này á là sau đó bạn cũng cầm được nha, và bạn có để, bạn để ở trong cái điện thoại bạn vậy nè, bạn ớt ớt lưng lên, nhưng mà tự nhiên sau này nó mất. Mà mặc dầu á là bạn không có lấy ra, tới khi mà bạn đi mua ốp lưng mới á là bạn cho người ta ốp cái, bỏ cái ốp lưng cũ thay cái ốp lưng mới vô, mà người ta cũng không thấy. Bạn có hỏi á là có thấy hả là đồ gì mà bạn để trong cái điện thoại không, người ta nói đâu có đâu, hoàn toàn không có. Thì bạn cũng không hiểu lý do gì sao mà mình lại làm mất cái lá bùa đó, không biết ai lấy. Thì theo Thi biết rằng á là có nhiều khi á là những cái lá bùa như vậy á là nếu mà mình để quên hoặc là mình hả làm rớt làm mất á, thì tự động sẽ có người đem trả lại cho ông thầy. Cái này á thì có nhiều người nói vậy, mà không biết á là phải như vậy hay không. Thì bạn kể cái câu chuyện thứ ba này nè là để hỏi chúng ta rằng á là bạn bị cái trạng thái như vậy là lý do gì sao, bạn đã bị cái gì, bạn phải là bị dông theo hay là bị cái anh chủ quán đó yếm bạn hay không. Thiệt tình tới bây giờ bạn cũng không biết luôn. Mà bạn nói rằng sau này á, khi mà coi được cái clip 30 phút đó đó, là bạn nói hả không hiểu lý do gì sao nha, trong clip hả là ngồi đó mà khóc, khóc bắt đầu nắm đầu nắm tóc, hả tự bóp cổ nó, anh ơi anh dẹp cái lá bùa này đi, em không muốn thấy đâu. Mà lúc đó bạn nói ha, bạn đau đớn vô cùng, giống như là nó đau đớn trong cái tâm hồn vậy đó. Mà trong khi á là bạn biết rằng á là ủa sao tự nhiên mình làm kỳ cục vậy, không được làm vậy, nhưng mà bạn vẫn làm. Thì không biết là bạn bị cái gì, thì bạn hỏi chúng ta là cái trạng thái như vậy là sao. Nhưng mà sau này thì bạn đã hết rồi, các bạn không còn bị nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba mà bạn gửi, và đồng thời là muốn biết lý do tại sao. Thì nếu mà bạn nào biết am hiểu sâu rộng thì các bạn có thể cho bạn này một lời khuyên ở dưới nhận xét các bạn nha. Và tiếp theo là một chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này cũng hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Thì bạn kể rằng là cái câu chuyện này kể về ngoại của bạn. Ngoại của bạn là đã mất cách đây là vào năm 2007, mất sau sinh nhật của bạn 2 ngày. Thì bạn kể hồi đó đó là bà ngoại rất là thương bạn, hai bà cháu là tối là ngủ chung với nhau. Thì ngoại của bạn là trước khi mất là nằm ở trong bệnh viện Nguyễn Trãi 1 tháng trời, mất ở trong bệnh viện mới được đem về nhà. Thì khi mà đem về nhà, cái lúc mà bỏ vô trong quan rồi đó, rồi đợi cho tới cái lúc mà động quan để đem đi chôm á là 3 ngày. Mà lúc đó là bạn khóc quá trời khóc luôn, là thương bà ngoại quá. Xong cho tới cái ngày thứ hai, cái đêm thứ hai á là do nhớ ngoại quá, thì bạn mới vô trong cái bộ dáng, mà cái bộ dáng đó đó là bình thường là ngoại rất là thích ngủ đây, cho dù á là có mua nệm cho ngoại, ngoại cũng không chịu. Thì bình thường á là hai bà cháu hay ngủ bộ dáng này. Thì bạn mới leo lên đó bạn nằm để mà nhớ ngoại vậy đó ha. Thì sau một hồi á là cái người dì út của bạn á là cũng nhớ ngoại, cho nên nó là cũng leo lên cái bộ dáng này nằm. Thì hai vợ chồng á là nằm ôm nhau khóc là do nhớ thương ngoại quá. Thì khi mà khóc xong một hồi sau á là bạn mới thiếp đi. Cho tới khi mà bạn giật mình, bạn thức dậy thì bạn không thấy dì út của mình đâu. Cho nên đó là bạn mới ngồi dậy, bạn mới dòm dì út thì thấy rằng dì út ngồi ngoài bàn ở ngoài. Mà lúc đó cái gương mặt của dì út rất là xanh. Thì bạn mới không biết rằng là dì út bị cái gì, thành ra là dì út mới hả là đi ra ngoài đó mà không biết bị cái gì. Bạn dòm đồng hồ thấy mới có 2 giờ sáng à, cái bạn mới ngồi dậy, bạn mới ra bạn hỏi dì út, bạn hỏi rằng là út út bị gì vậy mà sao út không ngủ thêm đi, mới có 2 giờ là út ngủ thêm chút đi. Thì dì út mới nói với bạn rằng là trời trời tao thấy bà ngoại mày mày ơi. Thì bạn mới hỏi ủa dì út thấy ngoại làm sao, thì dì út nói rằng là đang nằm vậy đó thì lúc đó mày ngủ rồi, tao thì tao chưa có ngủ, tao đang khóc. Tự nhiên á là dòm xuống chân nha, là thấy bà ngoại đang kéo chân dì út mà đang đuổi, nói rằng là đi mày, đi ra chỗ khác mày, đi ra chỗ khác, chỗ này là của tao, chỗ này của tao hả, ai cho mày nằm đây. Là bà ngoại thấy, bà ngoại nói vậy đó. Thì dì út mới nói rằng là trong cái vía là dì út biết rằng là hả mẹ của mình đã mất rồi. Thì dì út mới nói trời ủa sao má kỳ quá vậy má, trong khi á là con bé My á là nó nằm đây được, ý là bạn á tại sao nó nằm đây được á mà con lại không nằm được hả má. Thì bà ngoại mới trả lời, bà ngoại nói rằng á là thì nó là nó ngủ với tao, tao quen rồi, nó ngủ với tao, tao quen rồi, còn mày đi ra chỗ khác, chỗ này là của tao, tao nằm chung với cháu tao. Trời ơi lúc đó hả là dì Út mới hả rất là sợ, mới đi ra phía trước ngồi. Cho tới cái ngày thứ ba, thì cái ngày này là qua ngày hôm sau là sẽ động quan đi chôn đó nha. Thì tới cái ngày thứ ba là có hai cái người bạn của em trai bạn tới để mà viếng đám ma, rồi xong ở lại chơi các bạn. Thì khi ở lại chơi bắt đầu á là ngồi đánh bài, tụi nó tụ tập lại tụi nó ngồi đánh bài. Thì khi mà đang ngồi đánh bài á là lúc đó là che bạc mà, đang ngồi đánh bài cái tự nhiên á là cái bóng đèn treo ở trên cái bạc á nó cứ á là chớp tắt vậy nè. Lúc đó mọi người cứ tưởng rằng cái bóng đèn này á là cái đường dây nó bị hư, cho nên nó là mới tắt xong rồi mới mở, nhưng mà nó cứ chớp tắt hoài luôn. Thì thành ra là dì Tư á là mới nói với lại mấy đứa đó, nói rằng á là thôi tụi con dẹp bài đi, bà ngoại á là lúc mà ngoại còn sống á là ngoại ghét ai đánh bài dữ lắm, thôi dẹp đi tụi con. Thì khi mà nguyên nhóm này dẹp rồi á là bắt đầu cái đèn nó lại sáng lại bình thường, không có gì hết. Rồi qua ngày hôm sau cũng chôn ngoại bình thường nha. Nhưng mà khi mà sau này á là mọi người trong nhà hay thấy ngoại dữ lắm, chẳng hạn như là dì Út của bạn có một lần đó đó là tự nhiên dì Út đang ngủ, tự nhiên á là dì Út thấy rằng á là ngoại hớt ha hớt hải, nằm mơ nha các bạn, thấy ngoại hớt ha hớt hải á là ngoại chạy. Thì lúc đó là dì Út mới hỏi ủa má, má làm gì má chạy mà hớt ha hớt hải, hách tấp quá vậy má. Thì lúc đó là ngoại mới trả lời dì Út rằng á là tao chạy tao đi cứu con bé Ti, con bé Ti á là con của người cậu Út của bạn. Thì tao chạy tao đi cứu con bé Ti, mà cái bé con bé Ti này là kêu bà ngoại, bạn là bà nội nha. Bắt đầu qua cái ngày hôm sau là các bạn biết á là cái bạn Ti này nè là trên đường lưu thông giao thông đã bị một cái chiếc xe tải cán, nhưng mà bị cán á là chiếc xe dẹp lát, nhưng mà bạn Ti á đáng lẽ nếu mà bị cán vậy là bạn Ti cũng chết luôn rồi đó, nhưng mà bạn Ti này tự nhiên nha giống như là bị văng ra ngoài, bị văng ra ngoài. Mà khi mà sau này bạn Ti kể á là như cái cảm giác như là có người xô ra vậy đó, mà xe thì bị cán dẹp lát mà bạn Ti không sao cả, chỉ bị trầy xước ngoài da thôi. Thì dì Út mới nhớ lại rằng đó là trước hôm đó là dì Út có nằm mơ thấy bà ngoại hớt ha hớt hải, bà ngoại nói rằng đó là tao đi cứu con bé Ti đó ha. Rồi thêm một cái chuyện nữa rằng đó là cái lúc mà bạn xin được visa để mà qua Mỹ đó, mà trước đây á, là bà ngoại rất là mừng khi mà thấy con cháu của mình được đi Mỹ. Hồi đó cái thời mà hồi còn chiến tranh á là bạn nói rằng bà ngoại của bạn á, là giống như là được người ta cho đi thẳng luôn, có người về rước qua Mỹ luôn, nhưng mà do là lúc đó là lo cho gia đình cho nên nó là bà ngoại không có đi. Thì sau này ai mà được đi bà ngoại rất là mừng. Thì hôm đó đó là cái ngày mà bạn xin được visa nha, là tối hôm đó bạn nằm mơ bạn thấy nha là bà ngoại tổ chức nguyên một cái buổi tiệc rất là lớn, mà những cái người mà bạn thấy trong giấc mơ đó đó là mặc đồ rất đẹp luôn, mặc đồ người nào người nấy đẹp lắm, mà toàn là ông bà già không à. Mà trong mơ bạn thấy hả là bà ngoại mừng lắm nha, bà ngoại nói rằng ăn đi ăn đi, cháu tôi được đi Mỹ, cháu tôi được đi Mỹ, ăn đi ăn đi. Mà khi mà bạn nhìn á thì bạn thấy rằng bà ngoại của bạn mặc cái bộ đồ mà nó cũ xì à, mà trong khi những cái người mà ở trong tiệc đó đó là người nào người nấy ai cũng mặc đồ đẹp hết. Cho nên đó là bạn mới hỏi bà ngoại rằng đó là ủa sao bà ngoại không thay đồ đẹp. Thì bà ngoại mới nói rằng đó là tại vì á, là dì Tư bay á không có đốt đồ cho bà ngoại, cho nên nó là ngoại không có đồ đẹp để thay. Thì lúc đó là bạn giật mình thức dậy, xong rồi qua ngày hôm sau bạn mới hỏi dì Tư, thì dì Tư mới nói rằng á là đúng rồi, lâu quá hả là cũng lu bu, cho nên nó là không có đốt quần áo đẹp cho bà ngoại. Thành ra hả là nghe vậy xong cái dì Tư nó thôi để chiều nay á là tao đi mua đồ đẹp đẹp tao đốt cho ngoại mày. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn nói trước khi mà bạn đi qua Mỹ nha. Thì sau khi mà bạn qua Mỹ á thì bạn lấy chồng, xong rồi á là bạn có 2 đứa con, một đứa là 3 tuổi hay là 2 tuổi gì đó, một đứa là 3 tháng tuổi nha. Thì lúc đó đó tự nhiên con của bạn bị sốt rất là cao, xong rồi á là bạn nhận được cái cuộc điện thoại của dì Tư gọi qua. Dì Tư hỏi á là hai cháu bệnh có sao không con, hai cháu bệnh có sao không, cái bạn mới nói dạ cũng không sao, nó bị sốt thôi. Cái bạn mới nhớ là ủa mình đâu có nói cho ai ở bên Việt Nam nghe đâu. Thì bạn nói ủa sao dì Tư biết vậy. Thì dì Tư nói rằng á là tối hôm qua nằm mơ thấy ngoại mày, ngoại mày về, ngoại mày nói rằng á là hả cháu của ngoại bị bệnh, hai cháu của ngoại bị bệnh, mày ra mày lẹ mày rước cháu tao về cho tao, nói vậy đó ha. Cái dì Tư trong mơ cũng biết là ủa cháu mà biết bao nhiêu đứa cháu mà nói hai đứa cháu là đứa nào, trong khi là nhiều con nhiều cháu lắm. Thì thấy ngoại đi cái dì Tư cũng đi theo. Thì khi mà dì Tư đi theo ra một cái ngã tư đó là dì Tư thấy có một chiếc xe hơi màu đen các bạn, mà cái lúc chiếc xe này mở cửa ra là thấy ba của bạn đang chơi với lại 2 đứa con của bạn. Ba của bạn mất cách đây 5 năm trước. Thì lúc đó dì Tư mới giật mình thức dậy, xong rồi á là dì Tư mới gọi qua. Thì thiệt tình á là con của bạn bị bệnh thiệt. Cái lúc mà nghe dì Tư nói vậy sợ dữ lắm, trời ơi, sao tự nhiên á là nằm mơ thấy kỳ cục vậy, tự nhiên thấy rằng á là ba của bạn á mà đi chơi với lại 2 đứa con của bạn, mà trong khi ba của bạn đã mất lâu rồi, sao tự nhiên thấy gì kỳ lắm. Cho nên đó là bạn đã đốt nhang khấn vái xin á là bà ngoại với ba là phù hộ cho cháu á là tai qua nạn khỏi, đừng có vấn đề gì hết. Thì sau đó là mấy ngày là bạn có đi qua bên tiểu bang khác chơi, bạn đi hả là ẵm 2 đứa con theo nữa, và cái máy bay của bạn đã bay qua cái vùng mà có bão, mà lúc đó là máy bay rung lắc rất là dữ nha, nhưng mà may mắn không sao các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi về cho Thi rất là lâu rồi. Hôm nay Thi kiểm tra mail á thì Thi hỏi rằng á là bạn hỏi rằng á là đã thấy mail của em chưa, thì Thi tìm thử thì thấy rằng bạn gửi lâu thiệt là lâu rồi các bạn. Thì hôm nay Thi mới kể được. Chuyện nó cũng không có gì sợ lắm, nhưng mà kể về bà ngoại thì thấy rằng dầu rằng ngoại đã mất rồi nhưng mà ngoại vẫn lo cho con, lo cho cháu trong gia đình, mặc dầu đã mất á là cũng 10 mấy năm nay. Thì hôm nay á là những cái câu chuyện không có sợ gì lắm, nhưng mà là Thi vẫn phải kể, là tại vì á là người ta gửi về cho mình cho nên đó hả là Thi phải kể thôi. Có nhiều bạn nói rằng đó là sao chuyện không có kinh dị, không có đủ đô gì hết, nhưng mà các bạn ơi, các bạn thông cảm, tại vì mình có rất là nhiều chuyện, rất là nhiều bạn gửi có chuyện này có chuyện kia mà ngộ lắm nha. Thí dụ như bữa nào mà Thi kể cái chuyện nào nó kinh dị, nó ly kỳ chút xíu á là lại bị gạch đá rằng đó là sao chuyện gì mà hư cấu quá. Còn hả là hôm nào mà Thi kể cái chuyện nào nó nhẹ nhàng, nó tình cảm, nó không có sợ nhiều á thì lại nói rằng á là trời sao kể chuyện gì đâu mà không có sợ xiết gì hết, không có hấp dẫn gì hết trơn á. Thì thiệt tình không biết sao mà chiều các bạn luôn á, cho nên là các bạn thông cảm cho Thi, tại vì kênh của mình á là kênh chuyện ma có thật, không phải là kênh chuyện kinh dị. Các bạn phân biệt chữ chuyện với lại chữ chuyện các bạn nha. Nó không có giống nhau đâu. Chuyện á là người ta sáng tác, người ta hả là viết ra, người ta sáng tác, người ta hư cấu thêm. Còn cái chuyện có thật này á là chuyện do rất là nhiều người gặp, người ta gặp làm sao người ta kể về cho mình nghe vậy. Thì đây là chuyện có thật mà, cho nên nó là không thể nào kinh dị bằng cái chuyện mà sáng tác á, là nghĩ ra được. Thì các bạn thông cảm cho Thi nha. Rồi thôi, bây giờ là Thi đã kể xong tập 735 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 736. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho ngày hôm nay các bạn nha, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.